Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 130, chương 130, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái. Tại dừng lại hung tàn đánh tơi bời sau, Lục Vô hài lòng rời đi thần khí không gian, chỉ để lại Bắc Ly cùng nằm tại mặt đất trên hấp hối móc đồng quỷ vương. Lúc này móc đồng cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn cái đời này đều không bị người đánh qua, nhưng hôm nay ngắn ngủi mấy canh giờ, hắn lại bị đánh 3 lần. 3 lần a. Bắc Ly nhìn qua chính tại khóc không ra tiếng móc đồng, cười hắc hắc, sau đó vung tay lên một cái, đem móc đồng truyền tống đến rồi Minh Phủ. Lúc xế chiều, các người chơi ngoài ý muốn phát hiện, tại Minh Phủ khu vực trung tâm vậy mà nhiều hơn một tòa kiến trúc. Tại kiến trúc bảng hiệu trên còn viết, móc đồng phòng rèn đúc. Chức năng mới xuất hiện cuối cùng sẽ gây nên các người chơi hiếu kỳ. Thế là rất nhiều người chơi đều vây ở phòng rèn đúc trước. Đều muốn nhìn một chút trong trò chơi tăng thêm rồi cái gì chức năng mới. Ở người chơi đến gần sau, phòng rèn đúc công năng tường tình bảng hiện lên. Móc đồng phòng rèn đúc. Công năng, móc đồng đại sư ở lại nơi. Nội bộ cung cấp rèn đúc sử thi. Truyền thuyết phẩm chất định chế vũ khí. Cấp 100 trở xuống. Phục vụ. Nhìn thấy đoán tạo thất công năng, các người chơi không thể nghi ngờ là ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó các người chơi phát hiện phòng rèn đúc cửa lớn lại là đẩy không ra, cũng liền nói căn bản vào không được. Lúc này các người chơi phát hiện rồi phòng rèn đúc cửa sổ trên còn mang theo một khối đánh gậy. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ. Móc đồng phòng rèn đúc quy định 1. Bản đại gia nghĩ mấy giờ mở cửa liền mấy giờ mở cửa. Không có chuyện đừng gõ cửa. Không phải đại gia đánh chết ngươi. 2. Đừng nghĩ lấy cùng ta tán gẫu soát hào cảm. Trong mắt ta các ngươi chính là đầu nhỏ yếu côn trùng. Đàm tình cảm các ngươi không xứng. 3. Không có tiền gia hỏa chớ xuất hiện ở ta tầm mắt bên trong. Dù sao ngươi cũng chế tạo không lên 4. Tại mở cửa buôn bán sau, vào nhà muốn trước hô một câu móc đồng đại gia ngài khỏe chứ. Sau đó lại nói ngươi nghĩ muốn làm gì a năm, định chế vũ khí thời điểm đừng một đống lải nhải cả ngày yêu cầu. Cũng đừng cò kè mặc cả, ngươi móc đồng đại gia nói thế nào cũng là quỷ vương. Gặp mặt không thu phí đều tính nể mặt ngươi rồi sáu. Trở lên quy định giải thích quyền về móc đồng tất cả. Cự tuyệt phản đối, coi như phản đối cũng vô hiệu. Nhìn thấy móc đồng phòng rèn đúc quy định, các người chơi lập tức ngây ngẩn cả người. Này mẹ nó, một cái NPC như thế tùy hứng thật được không? Lúc này có mấy cái người chơi nhịn không được, bắt đầu đập đánh cửa phòng. Đều muốn nhìn một chút vị này móc đồng đại sư đến cùng là người nơi nào. Đập đánh rồi trọn vẹn chừng 5 phút. Cửa. Phanh, một tiếng mở rồi. Thụy Nhãn mông lung móc đồng nện bước 8 chữ bước ra ngoài. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không thấy được tấm ván trên viết quy củ sao? Nói lấy móc đồng, phanh phanh phanh, đập rồi 2 lần treo ở cửa sổ bên đánh gậy. Móc đồng biểu hiện để các người chơi trợn mắt hốc mồm. Trước đó tại trong trò chơi gặp phải bất kỳ NPC đều là đối bọn họ đều là lấy lễ để tiếp đón. Giống móc đồng như vậy chảnh chứ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem tiên hạc a. Nhìn qua vây xem người chơi. Móc đồng bất mãn giống nói. Đại Nga, ta nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhanh cho ta chế tạo một cái cấp độ sử thi vũ khí. Lúc này một bóng người gạt mở đám người xuất hiện ở móc đồng trước mặt. Móc đồng đang muốn mắng chửi người, nhưng đầu óc bên trong lại vang lên rồi thần khí nhắc nhở. Nhiệm vụ người hoàn thành, lục trảm. Nhiệm vụ ban thưởng, một cái cấp 50 sử thi phẩm chất trang bị, tùy ý tuyển bộ kiện. Nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng nhắc nhở, lúc đầu nghĩ bão nổi móc đồng rốt cục nhịn được. Ngẩng đầu ngắm nhìn lục trảm, trong mắt lộ ra một tia oán khí. Nếu như không phải Lục Trảm, hắn cũng không cần bị bước trở thành NPC. Càng quan trọng hơn là, tiểu tử này đánh qua chính mình, nhưng chính mình lại muốn vì hắn chế tạo định chế vũ khí. Móc Đồng trong lòng một hồi bi thương, nhưng mà thần khí thiết lập không thể kháng cự. Nếu không chính mình liền sẽ bị gạt bỏ, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp hành. Lăn tới đây, tại Lục Trảm tiến vào phòng rèn đúc sau, Móc Đồng lại, phanh, một tiếng đóng cửa lại, để phía ngoài người chơi trợn mắt hốc mồm. Móc Đồng xuất hiện ngày thứ ba, diễn đàn một đầu đưa đỉnh lên án thiếp đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Thích khách tín điều, phác, vô sỉ như vậy NPC có thể hay không giết? Ta sắp không nhịn nổi rồi. Mỗi lần trên đường nhìn thấy ta đều dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn ta là mấy cái ý tứ. Lão tử chọc tới hắn rồi. Lợn rừng pết, lúc đầu muốn đi làm một cái cấp 50 cấp độ sử thi vũ khí. Nhưng này khốn nạn ra giá 1 vạn hồn tệ. Cái này cũng chưa tính. Tại ta chuẩn bị thời điểm ra đi hắn vậy mà lẩm bẩm rồi một câu, nghèo bước. Nhưng đem ta cho tức nổ tung, nổi giận. Tịch mịch vô địch, các ngươi đây coi là tốt. Các ngươi biết rõ ta gặp được rồi cái gì không? Con này đại nga vậy mà tìm ta mượn hồn tệ. Lý do là hồn tệ đã xài hết rồi. Không có tiền đi Mộc Linh tộc mua rượu uống rồi. Ta thật nghĩ bóp chết hắn. Một đầu voi ma mốt, MMP, cái này thiếp nhìn thấy muộn rồi. Này khốn nạn đã tìm ta mượn 300 hồn tệ rồi. Ta vì rồi soát hào cảm thật mẹ nó mượn hắn rồi. Tốt hối hận, muốn hỏi xuống hắn có thể hay không trả tiền. Đau lòng, phá rỡ xử lý đại đội trưởng. Còn tốt, ta một mực đang ven biển. Gần nhất không có đi Minh Phủ. Như vậy không có gặp được con này hố hàng. Bất quá ta đã đang xoắn suýt về sau làm cấp độ sử thi trang bị thời điểm nên làm gì bây giờ. Đau đầu, Grayon xin chan. Móc Đồng, các ngươi những này nhỏ yếu côn trùng tựa hồ tại nghị luận ta. Đánh mặt cảnh cáo lần thứ nhất. Đại Nga hai cánh vung vẩy cấp tốc đánh mặt cầu. Chém trời hồi phục Grayon xin chan. Khốn nạn, nhanh đem này cầu cho ta xóa. Grayon xin chan hồi phục chém trời. Liền không xóa, đã là ta biểu lộ bao hết. Cắn ta à, buồn cười. Đối với Móc Đồng sở tác sở vi, Lục Vô dở khóc dở cười. Bất quá hắn dù sao đã từng là cái quỷ vương. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lượng, Lục Vô cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này, kẻ đầu têu Móc Đồng đang ngồi ở ven biển một chỗ sườn đồi bên cạnh. Thổi lấy gió biển uống rượu, trên mặt mang men say. Hoài niệm A tương đương Mộc Linh tộc nhưỡng rượu thật sự là dễ uống. Các huynh đệ, Lam, nói lấy Móc Đồng đem chén rượu hướng phía trước duỗi ra. Thân bên hai người thấy thế, cũng đều duỗi ra tay, cùng Móc Đồng cụng ly mộ cái. Sau đó ba người uống một hơi cạn sạch. Đại ca, ta có thể trải nghiệm ngươi tâm tình bây giờ. Tùy duyên thật là rất một chuyện thống khổ. Duyên phận này đồ vật liền mẹ nó là cái khốn nạn. Mắt say lờ đờ mông lung Diệp Thần đưa tay thông đồng ở Móc Đồng bả vai nói rằng. Gì, nào chỉ là thống khổ. Nhớ ngày đó, lão tử nói thế nào cũng coi là Bắc Kỳ đại địa công nhận mạnh nhất quỷ vương. Ngươi xem một chút hiện tại, vậy mà lăn lộn thành rồi thợ rèn. Trong lòng ta khổ a. Nói lấy Móc Đồng trở tay cũng thông đồng ở Diệp Thần bả vai. Hai người nội tâm sinh ra rồi cộng minh. Ngươi bây giờ là ta huynh đệ. Làm đại ca nói thế nào cũng không thể bạc đãi ngươi. Nếu không ngươi đi theo ta tu luyện tùy duyên thiên pháp. À. Diệp Thần nghe nói. Mở ra men say cặp mắt mông lung. Tùy duyên thiên pháp. Kia tu luyện rồi không phải càng tùy duyên rồi. Không học. Không học, Móc Đồng nghe nói, vừa trừng mắt, huynh đệ, ngươi nhưng đừng xem nhẹ tùy duyên thiên pháp, này đồ vật tu luyện thành, thế nhưng là có thể phong thần, cùng ác thần mạnh như vậy, Thật, Diệp Thần cũng mở to lấy hai mắt nhìn. Đại ca làm sao lại lừa ngươi? Ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi tùy duyên thiên pháp. Chờ ta tu luyện thành. Trên trời dưới đất, chỗ nào không thể đi. Đến lúc đó muốn làm sao trang bức liền làm sao trang bức. Nghe được trang bức hai chữ, Móc Đồng bên trái bóng người cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Móc Đồng cùng Diệp Thần lập tức quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Huynh đệ, ngươi thế nào? Lưu Sách uống một ngụm rượu, trên mặt lộ ra rồi một tia áo hối hận. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, có thể chứa xong rồi bước. Ta hiện tại liền phó bản đều không đi được. Hơn hai tháng cố gắng đến bây giờ cái gì đều không rồi. Móc Đồng, ngoặc kép, Diệp Thần, ngoặc kép, huynh đệ, người này bức trang rất lớn. Đại giới cũng là có chút lớn. Nén bi thương, Móc Đồng cùng Diệp Thần đưa tay đập rồi đập Lưu Sách bả vai an ủi nói. Đúng rồi, Lưu Sách huynh đệ, nghe nói quyền pháp người rất lợi hại. Móc Đồng uống một ngụm rượu sau híp mắt hỏi nói. Còn, tạm được, đơn đấu trò chơi này ta còn thực sự không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi cũng là ta huynh đệ. Đã nhưng Diệp huynh đệ cùng ta học rồi tùy duyên thiên pháp. Ta cũng bị ngươi chỉ một con đường sáng. Lưu Sách nghe nói, mắt say lờ đờ mông lung nâng lên đầu. Đại ca nói đường sáng là cái gì? Móc Đồng cúi đầu nghĩ rồi nghĩ, sau đó nói, tại Vọng Hư vùng biển có một tòa nhà tù trên đảo. Nơi đó ở một vị quyền pháp siêu quần cường giả, nếu như Lưu Sách huynh đệ thiên phú có thể làm cho hắn hài lòng nói. Kia nói không chừng có thể được đến một cái cực mạnh truyền thừa. Lưu Sách nghe nói, lập tức có chút động tâm rồi. Đại ca, quyền pháp này đại sư mạnh bao nhiêu? Đã từng cùng Bắc Kỳ Vương từng có một trận chiến, tiếc bại, bất quá ta cảm giác hắn cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù sao so với lúc trước ta mạnh rất nhiều lần là được rồi. Lợi hại như vậy, Lưu Sách mở to lấy hai mắt nhìn, hắn nhưng là biết rõ trước mắt Móc Đồng mặc dù thoạt nhìn rất yếu gà. Nhưng nói thế nào đã từng cũng là Quỷ Vương đỉnh phong cảnh giới cường giả. Lợi hại là lợi hại, bất quá người này tính cách cổ quái, mà lại ta cảm giác hắn không giống như là một cái sinh vật. Cho ta cảm giác càng giống là một cái bị chế ra khôi lỗi. Trong cơ thể không có một tia hồn lực ba động, đương nhiên, cũng có thể là hắn ẩn tàng tốt. Tóm lại hắn rất khó giải quyết là được rồi. Nếu như ngươi muốn đi nói, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lưu Sách gật rồi lấy đầu, ta đi, sau đó ba người lần nữa kề vai sát cánh uống lên rượu đến. Trong lúc đó đều tự kể rõ lấy chính mình nội tâm buồn khổ. Đến cuối cùng đều lưu lại hối hận nước mắt. P.S. Bọn mi toàn nói NV phản diệt tội o, o. Tội người chơi bị hố hàng nữa kia bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.